Ánh lửa mùa đông, chương 116, góc chuyện audio.com tiễn cô ra tới cửa Kiều Vệ tay gọi một người cấp dưới đến, .ans ta sẽ đưa con về, nếu như không phát sinh tình huống gì đặc biệt thì đừng nên liên lạc với chú sẽ chủ động liên lạc với con, phải nhớ luôn cẩn thận. Tiểu Dã, đột nhiên chú cảm thấy hối hận, ôm Kiều một cái, lãnh Tiểu Dã cười an ủi ông. Ngài yên tâm đi, không chết được đâu, đừng quên, con được tự tay cha con huấn luyện. Kiều trịnh trọng gật đầu. Người trợ lý đi lên phía trước, đem cây gậy đã được chuẩn bị đưa cho cô, lãnh tiểu thư, đi thôi. Được, lãnh tiểu dã nhận lấy cây gậy, vẫy tay với Kiều, rồi đi theo trợ lý xuống lầu. Trong bãi đậu xe, đã sớm có xe đợi cô, đó là một chiếc xe màu đen rất bình thường, rất nhanh đã lái ra khỏi tòa nhà, chạy trong nội thành mấy vòng. Sau, dừng lại, bên ngoài một ngõ nhỏ, một chiếc Cadillac được màu hồng vô cùng tao nhã được kéo ra. Lúc ngồi vào trong giơ, lãnh tiểu dã liền âm thầm quyết định. Chờ khi hoàn thành nhiệm vụ xong, nhất định phải bắt Kiều thề giữ bí mật cho cô, không thể để chuyện này cho đám anh chị em cô biết. Nếu không, nhất định cô sẽ bị cười nhạo cả đời. Chiếc Cadillac chạy rêu rao khắp nội thành, dừng lại trước một khu nhà cao cấp, lãnh tiểu dã chưa kịp bước chân xuống, đã thấy một cô gái trên dưới 30 tuổi, dẫn theo một người con trai trẻ tuổi đi xuống, người con trai mặc tây trang chủ động mở cửa cho cô, còn cô gái lập tức vươn tay đỡ lấy cánh tay cô. Xin chào tiểu thư Hứa, tiểu dã, tôi là trợ lý riêng của ngài Annie, còn người này là vệ sĩ kiêm trợ lý, Trần Tư Viễn. Annie, tên thô tục, lãnh tiểu dã cố ý liếc một cái tư thế rốt nát kiêu ngạo. Liếc nhìn vệ sĩ, còn anh ta, đây là nước Mỹ, xạo có thể dùng tên tiếng Trung, từ hôm nay trở đi gọi anh là. Microphone, khi còn sống Tông An nhã luôn như vậy, trong giới du học sinh người Hoa cô ta luôn thích giới thiệu bằng tên tiếng Anh, lãnh tiểu dã cũng, hòa nhập với cộng đồng, bắt chước thói giả vờ giàu có, hám của cô ta. Trần Tư Viễn bị cô gọi là Microphone, dường như cũng không thích Hứa tiểu thư tên tiếng Anh của tôi là. Annie lập tức nhìn Trần Tư Viễn, Hứa tiểu thư đã nói cậu là Microphone, thì cậu chính là Microphone. Trần Tư Viễn gật gật không lên tiếng nữa. Lãnh tiểu dã cũng không để ý, bước lên trên, đã sắp xếp máy bay xong chưa? Đã sắp xếp xong, chỗ ngồi khoang thứ nhất, lãnh tiểu dã bĩu môi, cô nói tôi ngồi khoang hạng nhất chẳng lẽ không có máy bay tư nhân sao? Thực xin lỗi, tiểu thư, do gấp quá, nên không đủ thời gian thuê một chiếc máy bay tư nhân. Annie xin lỗi, sau đó cười lấy lòng, thực ra khoang hạng nhất cũng rất tốt, ngồi vô cùng thoải mái. Ngài nên ăn chút gì đó, rồi chúng ta sẽ trực tiếp đến sân bay. Lãnh tiểu dã bất đắc dĩ đáp ứng, vậy cũng tốt. Annie cũng thường thấy mấy con nhóc phá sản như thế này, nhưng cũng không biểu hiện ra vẻ mặt gì, Trần Tư Viễn lần đầu tiên làm chuyện như vậy, hơi bĩu môi. Vậy, xin hỏi tiểu thư, hôm ngài muốn ăn chút gì không? Annie cung kính hỏi, lãnh tiểu dã nghiêm túc suy nghĩ cá nhân tôi muốn, bữa tối đem dầu ô liu đánh với trứng, sau đó thêm cà chua tươi cùng một tí nước ép cà chua, khuấy đều vào nhau, lại thêm một chút gạo được trồng ở Canada, nhất định sẽ vô cùng ngon miệng. Kia, đó là món gì? Annie không kịp phản ứng. Phốc, vệ sĩ Trần Tư Viễn đứng đằng xa không khống. Chế được bật cười, không phải là trứng xào cà chua với con tẻ sao? À, Annie hoàn toàn không nghĩ tới, cô nén không cười nhạo lãnh tiểu dã, được tôi lập tức sẽ chuẩn bị cho ngài. Cố ý làm nhục lãnh tiểu dã là không đúng, hơi nghiêng mặt ánh mắt dừng trên người lãnh Tư Viễn, vênh mặt hất hàm hỏi, trước kia anh chưa từng làm vệ sĩ sao? Tôi... Dừng, lãnh tiểu dã giơ tay lên, trả lời câu hỏi của tôi, muốn nói phải thêm, tiểu thư. Vào, ngài chưa từng xem thời châu Âu Trung Cổ sao? Quý tộc nào cũng đều như vậy. Nói xong, cô giơ khóe môi lên, chính cô cũng bị mình chọc cười. Khóe môi Trần Tư Viễn nảy lên, đương nhiên, đó là một nụ cười khinh bỉ. Lãnh tiểu dã nhìn mặt anh ta, Trần Tư Viễn lập tức nâng mặt lên, đúng vậy, thưa tiểu thư. Đây là lần đầu tiên tôi làm vệ sĩ, vậy trước kia anh làm gì? Phải tiểu thư, tôi xuất thân, từ quân lính trước kia đã từng hoạt động trong đội trinh sát, sau lại xuất ngũ, rồi làm bảo vệ, vừa đến Mỹ một tháng trước. Lãnh tiểu dã cảm thấy so với sự phán đoán của mình cũng không khác lắm, khí chất trên người anh ta rất giống bố, khí chất như vậy chỉ có thể là người từng luyện lập trong quân đội. Cách chương,